Chương 8, Âm Dương Sư. Chương 8, Âm Dương Sư đêm, ố mây che trăng. Hạ Mậu Ngự Tổ Thần Club đã không có ban ngày náo nhiệt, thay đổi cực kỳ quẩn cung ẽ, lộ vẻ cực kỳ hữu quạng. Lưỡng Nghi Lạc khoác một bả thái đao, đi ở yên tĩnh trong đền thờ bộ phận, gió nhẹ thổi qua, bốn phía không có một người, có vẻ cực kỳ khủng bố, nhưng hắn vẫn đối với cảnh vật chung quanh toàn bộ không để ý tới, thẳng tắp đi hướng thần xã chỗ sâu nhất. Trong đền thờ bộ trong đại điện, Hạ Mậu danh nhân một người lặng lặng cùng đợi, khu người kết giới đã làm tốt, đã không có người bình thường quấy rối, người nhà viên cũng đã an bài xong, chính là cho cái này không mời tự đến khách nhân một bài học thời điểm. Đánh đánh, yên tĩnh trong đại điện, truyền đến một loạt tiếng bước chân, thanh âm rất có quy luật, tựa như người tới mỗi một bước hành tẩu đều đo lường tính toán lấy tiến độ. Tới sao Hạ Mậu danh nhân trầm giọng lẩm bẩm, nhãn quang nhìn chằm chằm vào cửa đại điện. Ở dưới ánh mắt của hắn, một cái 11, 12 tuổi thiếu niên ngẩng đầu mà vào, thiếu niên rất là thanh tú, gần từ bên ngoài nhìn vào rất là nhu nhược, nhưng Hạ Mậu danh nhân có thể cảm giác được, thân thể thiếu niên bên trong đè nén trầm ổn cùng lực lượng. Một thân đơn sơ kỳ mồ hệ nổ, bên hông chớ một bả thái đao, dưới chân không có mặc truyền thống gốc gỗ, mà là một đôi bị ngoa, có vẻ có điểm quái dị. Các hạ như vậy minh mục trương đảm tới ta Hạ Mậu ra vì chuyện gì, nếu như bởi vì có sở cầu, hoặc giả ta Hạ Mậu ra có cái gì làm không đúng địa phương, không bằng ngồi xuống uống chút trà, hảo hảo nói chuyện. Hạ Mậu danh nhân vênh mặt hất hàm sai khiến quán, đang khi nói chuyện theo thói quen mang theo cư cao lâm hạ giọng nói, ngôn ngữ tuy tốt nghe, nhưng cũng là thói quen mà thôi. Sát nhân đang khi nói chuyện, đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Đối với Hạ Mậu danh nhân phen này làm vẻ ta đây, Lưỡng Nghi Lạc rất là khinh thị, người như thế nhìn một cái chính là cùng chính khách, quan viên giao tế đánh rất nhiều nói đều là còn con lượn quanh, lại đã quên đối với bọn họ cái này thế giới người mà nói, thực lực mới là vương đạo. Mà trải qua thanh sơn giã hạc những ngày tháng giáo dục, Lưỡng Nghi Lạc càng là kiên định như kế có thể dùng, nhưng đây chẳng qua là phụ trợ đạt được mục đích thủ đoạn, thực lực bản thân cường đại tài đúng đường đường chính chính. Nghe được Lưỡng Nghi Lạc đem giết người ta nói như vậy ung dung, dường như bình thường nói chuyện. Hạ Mậu danh nhân đột nhiên cảm thấy một lanh ý, hắn rất tin tưởng trước mắt cái này trang phục quái dị tiểu tử, không phải cái loại này bởi vì sát nhân mà sung sướng, vì sung sướng mà giết người sát nhân quỷ, bên ngoài trong giọng nói sát nhân hai chữ, với hắn mà nói dường như đương nhiên, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, chỉ có sẽ cho người cảm thấy khủng bố. Bất quá càng nhiều hơn, cũng là phẫn nộ vô chỉ cảnh phẫn nộ nhớ hắn Hạ Mậu danh nhân, làm Hạ Mậu cái này chuyển thừa đã lâu đại gia tộc tộc trưởng, vô luận bình thường thế giới, vẫn là dị thường thế giới người, đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, bây giờ nhưng là bị một cái như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tử khiêu khích tới cửa nói khoác mà không biết ngượng tiểu quỷ, để ta thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi. Hạ Mậu danh nhân nộ quát một tiếng, tựa như đối với hắn không chút nào để ý nhưng ngầm, lại đúng chuẩn bị xong chú thuật. Đối với khác một cái thế giới nhân vật, coi như là một đứa bé cũng không thể nhỏ xem, hắn tuy là tự đại, nhưng lại không phải người ngu. Hừ, tiểu quỷ cuối cùng là tiểu quỷ, kinh nghiệm chính là không đủ. Xem Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn không có phản ứng, liền muốn động thủ, chuẩn bị lấy lôi đỉnh chi thế kết thúc trận này, hắn thấy trò khôi hài. Thần Minh Lưu Áo Nghĩa Trảm Thiết chợt hiện một tiếng quát nhẹ, hình xoắn ốc kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay hướng về phía Hạ Mậu danh nhân chém tới. Hạ Mậu danh nhân kinh hãi, không nghĩ tới tiểu quỷ này so với hắn nghĩ muốn quả đoán, luôn cuống tay chân bỏ qua chuẩn bị thả ra chú thuật, vội vội vàng vàng bố trí một nói kết giới. Không thể không nói, Âm Dương Sư kết giới thuật trải qua nhiều năm như vậy, vô số tỷ hệ nở bối cao nhân nghiên cứu, rất là cường đại. Cho dù là như thế vội vàng bố trí, vẫn như cũ chặn kiếm khí trong nháy mắt, để Hạ Mậu danh nhân phản ứng kịp, tránh ra. Kiếm khí ở hoành phá kết giới sau, dư thế không giảm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem Hạ Mậu danh nhân sau lưng đài án kiện đánh nát bấy, ngay cả nóc nhà cũng đánh ra một lỗ lớn, một ít vụn vặt ngói lạc, xôn xao lẩy lạ đập xuống đất, kích khởi một mảnh bụi. Lưỡng Nghi Lạc than nhẹ một tiếng, bản thân vừa rồi xúc lực hồi lâu, dùng bạt đao thuật phương thức dùng xuất thần mình chạy kiếm thuật, lực lượng tốc độ đều là tuyệt hảo, vốn định một kích đã đem Hạ Mậu danh nhân chém giết, không nghĩ tới cũng là thất bại. Nếu một kích không chết, vậy kiến thức hạ âm dương thuật đi, nhìn hắn ở chủng tình tình huống bên dưới còn có thể làm ra kết giới, xem ra giống như ta, cũng là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, tán thán một tiếng. Lưỡng Nghi Lạc lại không buông lỏng, người này nhìn như nói rất là ngu xuẩn, thế nhưng có thể ở cái này thế giới lẫn vào, đồng thời hô nở người tốt hữu khởi là đơn giản như thế kiếm khí uy thế như thế, cũng là sợ đến Hạ Mậu danh nhân xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa rồi nếu như phản ứng ở chậm một chút, một kiếm này chém tới trên người, vậy thì thật là chết không thể ở chết. Thuộc về mệnh vốn không sinh Như Lai đại thệ nguyện hư không vô tướng tất cả Như Lai nhanh chóng niệm chú, thanh tịnh thể sắc và tinh thần, để cho mình tỉnh táo lại. Lưỡng Nghi Lạc không có thời gian đi tiếc hận, thừa dịp trong điện bụi mù tràn ngập, hướng về vừa rồi Hạ Mậu danh nhân chợt hiện tránh địa phương, cấp tốc phóng đi. Thuộc về mệnh kiên cố kim cương tường khủng bố phá phá dồn dập niệm chú tiếng vang lên, phối hợp chú ấn cùng với phụ chú, Hạ Mậu danh nhân rất nhanh làm xong phòng hộ. Một kiếm đánh xuống, đánh vào kết giới trên, dĩ nhiên truyền đến một tiếng kim loại tiếng đánh. Lưỡng Nghi Lạc cũng không giận, thấy Hạ Mậu danh nhân bước nhanh lui ra phía sau, trong tay thái đao chém vụt, lực lượng khởi nguyên trong cơ thể gia trì, một hồi cự lực truyền đến, hai ba lần đã đem kết giới đánh cho nát bấy. Hạ Mậu danh nhân thấy kết giới phá nát rất là hoang mang, sở niệm linh nói ra chỉ kết giới, chính mình rất là tình tưởng lực phòng hộ của nó, vốn tưởng rằng có thể ngăn trở nhất thời, cho mình nhiều thời gian hơn sử xuất thủ đoạn, không nghĩ tới lại như vậy không chịu nổi một kích. Thấy mình cùng Lưỡng Nghi Lạc có một chút khoảng cách, Hạ Mậu danh nhân cũng là hơi chút an tâm. Thuộc về mệnh kiên cố kim cương định kiên cố A trên môi hạ phiên động, cấp tốc niệm chú. Lại đột nhiên hét thảm một tiếng Lưỡng Nghi Lạc bổ ra kết giới, xem Hạ Mậu danh nhân lại muốn niệm chú, cười lạnh một tiếng, một cái thuấn di, một kiếm chém ở trên người hắn, một đạo vết thương thật lớn từ hông tế thẳng vạch đến trước ngực Hạ Mậu danh nhân biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, một cái sơ sẩy, sẽ bỏ mạng, chịu đựng đau nhức, mới bắt đầu tĩnh tâm chú ngữ còn có tác dụng, kết buộc khủng bố phá phá giống to một tiếng, rốt cuộc đem chú ngữ niệm xong. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy một hồi đẩy mạnh lực lượng truyền đến, cũng là đạo này kết giới từ trong ra ngoài bành trướng, đưa hắn đẩy ra, kết giới không phải là phía trước phạm vi tuy lớn, lại cũng chỉ có một mặt, lần này xuất hiện cũng là cái lập thể hình tam giác, đem Hạ Mậu danh nhân trên dưới trái phải đều bảo vệ. Đồng thời, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy, theo tiếp cận kết giới, chính mình tự thân tốc độ cũng có sở hạ hàng, ngay cả cơ đao đều như cùng ở tại nước sâu bên trong giống nhau. Sền sệt không gì sánh được. Lưỡng Nghi Lạc hai mắt tỏa sáng, lần này kết giới rốt cuộc giống như chút chuyện như vậy. Tay phải vận dụng mình lực lượng khởi nguyên, trên tay giấy lên huyết sắc hỏa diễm, vùng hướng kết giới. Không có có một tia âm thanh, huyết diễm chỉ là ở kết giới trên lẳng lặng thiêu đốt. Hạ Mậu danh nhân cũng là dọa một cái, chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc trên tay huyết diễm, bản năng cảm thấy không ổn, nhưng chi sau phát sinh lại làm cho hắn do dự bất định, huyết diễm nhìn như thần bí khủng bố. Nhưng ngoại trừ ở kết giới trên lẳng lặng tiêu đốt, sẽ không có tác dụng khác, ngay cả kết giới hắn cũng có thể cảm giác được cũng không có bị suy yếu. Loại thời điểm này không rảnh suy nghĩ nhiều, Hạ Mậu danh nhân nhanh lên dùng âm dương thuật thoáng trị liệu mình một chút vết thương, sau đó bắt đầu triệu hoán sớm đã chuẩn bị hảo dán tại trong đại điện các nơi phụ chú. Những thứ này phụ chú vốn là lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị, nhưng vừa rồi tất cả phát sinh quá nhanh, để hắn đều không có thời gian tới vận dụng. Lưỡng Nghi Lạc sở vận dụng huyết diễm, chỉ là vì bám vào kết giới trên, tốt để linh hồn của chính mình có thể phân tích kết giới, do đó hoàn toàn siêu việt với nó. Đây là hắn vì về sau tính toán, có thể còn sẽ đụng phải làm âm dương sư địch nhân. Xem cái này kết giới hẳn là ở âm dương thuật bên trong cũng rất đúng cao cấp, hiện tại hoàn toàn phá giải nó. Về sau đụng phải nữa âm dương sư lúc, bọn họ đại bộ phận kết giới ở trước mặt của mình đã đem hình dung không có tác dụng. Cái này kết giới so với lớn tự nhiên vô tận khái niệm mà nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, đi qua phản hồi tin tức, rất nhanh liền có thể phân tích tốt. Chú văn rất nhanh niệm xong, bốn phía đại điện điện trên tường, vô số phù chú sáng lên, chỉ một lúc, vô số cầu thần, di chuyển du linh xuất hiện những thứ này thức thần bị âm dương sư khu xử, bất luận là vây công, ngăn cản đều rất là có dùng, tuy là thực lực không cao, thế nhưng thắng ở số lượng phồn đa. Khiến người ta phiền phức vô cùng một con di chuyển du linh xung trận ngựa lên trước, hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc nhào tới, những thứ này di chuyển du linh vốn là người bị chết, không phải tin. Tưởng mình đã chết, hoặc là đối với thế gian còn có quyến luyến, sẽ gặp ở nhân gian du đãng, rất dễ dàng là có thể bị âm dương sư làm thành thức thần. Đối mặt đập vào mặt hư huyễn nhân hình, Lưỡng Nghi Lạc một đao đem chém thành hai nửa, một tiếng kêu thê lương thảm thiết nhớ tới, phảng phất ác quỷ, trận trận thanh yên từ hình người trên trôi ra. Cái này kêu thảm thiết phảng phất tín hiệu một dạng, thức thần chen nhau lên, đem lưỡng nghi lạc vây vào giữa, điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, ánh đao bốn phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phảng phất nhân gian quỷ vực thuộc về mệnh cầm rèn cả không phải không tôn thắng phục hiện hỉ gì gì nổ ngữ giả bất động minh vương hiện ra hỏa tinh hạ mậu danh nhân đương nhiên biết những thứ này thức thần không có khả năng giết lưỡng nghi lạc, cái này chỉ là vì để bọn họ lấy số. Lượng tới quân lấy hắn, tốt cho mình một cái cơ hội tuyệt hảo theo chú ngữ niệm xong, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm phiêu phù ở hạ mậu danh nhân trước người, bên ngoài nhan sắc thâm thúy, phảng phất hồng liên nghiệp hỏa, ha ha ha ha ha tiểu tử. Đi chết đi hạ mậu danh nhân bởi vì vết thương đau đớn, chân mày toàn cùng một chỗ, hai mắt vằn vện tiêu máu, điên thét lên ầm ĩ hai tay cấp tốc vùng ra, dường như gủ ẩn hỏa diễm, từ tĩnh chuyển động, hướng về bị thức thần vây vào giữa lưỡng nghi lạc. Thẳng bắn đi ầm ầm tiếng như kinh lôi. Đại điện một mặt tường, bị cái này hỏa diễm đường nhỏ đánh trúng, một cái to lớn chỗ hổng xuất hiện, phun ra hỏa diễm ở tạc xuyên vách tường sau còn đi thẳng về phía trước mấy chục thước. Dọc theo đường đi vật ngăn trở tất cả đều tổn hại, này thức thần cũng bị cái này không khác biệt một kích đánh tử thương quá nửa hắc, hắc hạ mậu danh nhân thở hổn hển, thân thể lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã, một thức này thuật pháp, hắn dùng cũng rất là miễn cưỡng, nếu không phải là tự thân kết giới vẫn tồn tại, quang hỏa diễm ai tạo thành sóng âm, sẽ để thương thế hắn tăng thêm. Bất quá, đây đều là đáng giá. Nhìn trước mắt cái này bị hỏa diễm sở đốt ra nước sơn hắc đạo đường, trận trận thanh yên từ dưới đất toát ra, phát phát tư tư thanh âm, trước huy kiếm thân ảnh liền tan biến không còn dấu tích. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, đây chính là đối phó với ta hạ tràng. Thanh âm khàn giọng khó nghe, cảm giác hưng phấn giật vu ngôn biểu. Lúc này đây cũng là khinh thường, bị tiểu quỷ này đoạt trên nước, để cho mình đi lên đã bị đánh bẹp, suýt nữa bỏ mạng, hoàn hảo, hoàn hảo. Nhất hậu thắng lợi hay là ta ngươi ở đây cười cái gì ngu ngốc, một tiếng nhàn nhạt tiếng rêu cợt từ bên trên truyền đến. Cách dường như bị bóp cổ con vịt, khó nghe tiếng cười hơi ngừng. Hạ mậu danh nhân lăng lăng nhìn phía đỉnh đầu, chỉ thấy lưỡng nghi lạc ngược lại thân mà đứng, đầu dưới chân trên, đôi chân đạp đỉnh, giống như một chỉ dạ hành biên bước. Ở hỏa diễm phát ra trong nháy mắt, lưỡng nghi lạc liền một cái thuấn di nhảy dựng lên, thuật pháp tuy là cường đại. Nhưng đối mặt loại tốc độ này cực nhanh người, thật là không đủ xem đương nhiên, thuật pháp coi như bắn trúng hắn, đối với mình bờ ơ tờ tư tính vẫn rất hiểu, cũng sẽ không có đại sự gì. Thế nhưng chịu một ít đau khổ da thịt liền không tránh được. Được rồi, trò chơi kết thúc, chuẩn bị chết đi lưỡng nghi lạc lạnh lùng nói. Một hồi thoải mái cảm giác từ đáy lòng truyền đến, cũng là rốt cuộc đem kết giới phân giải hoàn tất. Hừ, nếu không phải là vì kiến thức một hạ âm dương thuật uy lực, làm cho ta được thêm kiến thức, sớm đã đem ngươi giết, hiện tại, âm dương thuật cũng coi như kiến thức một phen, kết giới cũng đã hoàn toàn lý giải, tác dụng của ngươi cũng mất nghĩ, tâm niệm cũng là khẽ động ở hạ mậu danh nhân mục trường khẩu ngốc bên trong, ở kết giới trên thiêu đốt huyết sắc chi diễm, nhanh chóng khuyết tán, sát na không đến liền trải rộng toàn bộ kết giới, tiếp theo một cái chớp mắt hỏa diễm thì dường như không có xuất hiện qua một dạng, lẳng lặng tiêu thất, mà đồng thời không thấy. Còn có hắn tự cho là lực phòng hộ phi thường cường đại tam phương kết giới.